Ngự tỷ quyết đấu, chương 51, góc truyện audio.com. Cô còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi. Ồ, cũng được, Vu Nhiễm vẫn cắn đũa. Cô là có cái thói quen nhỏ này. Món này là một món rất nổi tiếng trong các món cay của Tư Xuyên. Hương vị rất tinh khiết, vị cay cũng vừa phải. Ăn rồi làm người ta cứ muốn ăn tiếp. Nói xong còn chép chép miệng, giống như thật là muốn ăn tiếp. Phương Phi cảm thấy dáng vẻ Vu Nhiễm cắn chiếc đũa như vậy rất dễ thương. Không thể không nhìn về phía Vu Nhiễm. Hình như cô rất rành về các trường phái món ăn. Nói nghe chút đi, tôi vẫn luôn không rành lắm mấy cái này. Chẳng hạn như có tổng cộng bao nhiêu trường phái món ăn. Giọng nói dịu dàng lại mang chút tính chất lừa gạt. Nói đến ăn thì hai mắt Vu Nhiễm sáng cả lên. Thậm chí đến cả cái câu cô muốn hỏi cũng quên luôn. Trước hết phải của trách Phương Phi cái đã. Cái này mà cô cũng không biết thì sao làm cảnh sát được vậy? Phương Phi sờ sờ mũi. Không biết giữa hai chuyện này có liên quan gì. Lại không nỡ cắt ngang Vu Nhiễm trong lúc này đang hào hứng. Ở Trung Quốc, ẩm thực từ xưa đến nay là một phần quan trọng cấu thành của văn hóa truyền thống. Trong luận ngữ đã có ghi chép. Tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế, thì có thể thấy được trong mỗi món ăn đều có một trường phái. Trong đó nổi tiếng nhất chính là bát đại thái hệ, phân biệt gồm, món lỗ, món xuyên, món tô, món việt, món mân, món chiết, món tương, món hoàn, tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế, cơm càng trắng càng thích, thịt thái càng nhỏ càng tốt, kiến thức cho bạn nào thích món hoa. Bát đại thái hệ có nghĩa 8 trường phái ẩm thực chính ở Trung Quốc bao gồm lỗ là Sơn Đông, thục, xuyên là Tư Xuyên, việt là Quảng Đông, mân là Phúc Kiến, chiết là Chiết Giang, tương là Hồ Nam, hoàn là An Huy, việt là tên gọi tắt của Quảng Đông hiện nay. Liên quan đến Bách Việt, là tên chung chỉ các dân tộc sống ở Quảng Đông và các khu vực xung quanh vào thời xưa. Không phải Việt của Việt Nam. À, cái này tôi biết nè. Món ăn Hong Kong của chúng ta cũng thuộc loại món ăn Quảng Đông. Đúng không? Phương Phi cắt ngang lời Vu Nhiễm, nói một cách rất đắc ý, vẻ mặt như đang giành công. Vu Nhiễm liếc Phương Phi, cái này là kiến thức thông thường thôi mà, cô còn muốn nghe hay không? Đừng có ngắt lời tôi. Phương Phi sờ mũi lần nữa, mỉm cười để lấy lòng. Cô nói tiếp đi, bây giờ với Vu Nhiễm như vậy. Sao Phương Phương lại không cảm thấy còn chút gì xa lạ nữa? Nhưng mà Phương Phi cũng thích, thích Vu Nhiễm như vậy, thích Vu Nhiễm có thể không chút ngần ngại nói giỡn với mình. Cho nên, cũng cảm thấy cái liếc hồi có chút tình tứ, món lỗ là món đầu tiên trong bát đại thái hệ, chú trọng hương vị tinh khiết, hương vị món ăn đậm vị mặn ngọt, món ăn tiêu biểu có cá chép chua ngọt. Tôm bách hoa, giò heo kho, món cay Tư Xuyên lại nổi tiếng nhờ vị cay. Nổi bật có vị tê, cay, thơm, tươi, nồng, món ăn ngon nhất có đậu hủ ma bà, thịt lợn thái chỉ, gà xào cung bảo, món phổi phu thê, thịt hai lần chín. Dĩ nhiên, nói về món cà tím Tư Xuyên này cũng là khá ngon. Các bữa tiệc chiêu đãi cấp quốc gia đều chọn món tô làm món chính. Màu sắc đẹp mắt, trình bày đặc sắc, món tiêu biểu là món cá quế tùng thử rất nổi tiếng. Vu Nhiễm nói đến mặt mày hớn hở, Phương Phi cũng rất phối hợp lắng nghe một cách say mê. Vẻ mặt cũng thay đổi liên tục cho phù hợp với tình hình. Thỉnh thoảng gật đầu làm ra vẻ như giác ngộ, còn không thì làm ra vẻ ngạc nhiên khen ngợi. Thấy một người biết lắng nghe như vậy, Vu Nhiễm càng vui vẻ. Trước đó con cảnh cáo mình rất nghiêm túc này đã ném lên tới 9 tầng mây. Lý tưởng của tôi đó là đi khắp mọi nơi, ăn hết món ngon ở các nơi đó. Cuối cùng, hai mắt Vu Nhiễm tỏa sáng mà tuyên bố một cách hùng hồn. Đúng thế, đây là nguyện vọng lớn nhất của cô. Nếu, khi đó có một người thật sự cũng thích thế bầu bạn bên cạnh cô. Vậy thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối. Hay lắm, đúng là một lý tưởng vĩ đại. Phương Phi nén cười mà gật đầu. Đầu tiên cứ đồng ý với lý tưởng của Vu Nhiễm đã. Cố gắng ủng hộ rồi chợt nghĩ tới một điều nên hỏi. Nói này nè, cô ăn nhiều như vậy không sợ sau này cô bị béo phì hả? Nói ra cũng kỳ lạ, Nhiễm Nhiễm thích ăn như vậy, mà cũng chưa bao giờ thấy cô ấy mập, hay đây chính là tặng người cho dù ăn như thế nào cũng không mập ở trong truyền thuyết. Ngắm dáng người thong thả của Vu Nhiễm, Phương Phi thầm gật đầu, xem chừng đúng là vậy rồi. Có phải cô muốn chết hay không Phương Phi? Vu Nhiễm ném một ánh mắt sắc như dao qua. Sau đó lắc đầu, chị đây cho dù có ăn như thế nào thì tạng người cũng không mập nổi. Phương Phi lại cười tươi rói rói. Vu Nhiễm nhìn nụ cười của Phương Phi mà ngẩn người. Cô ấy thật sự là trời sinh đã lạc quan à? Gương mặt chắp trẻo mịn màng luôn nở nụ cười rạng rỡ có thể so với ánh mặt trời. Cười đến híp mắt, khóe miệng tạo thành vòng cung. Nụ cười của cô ấy thật đẹp, tràn đầy sức sống như vậy, làm cho người ta không thể không cười theo cô ấy. Hai người ở trong góc nói cái gì mà vui vẻ quá vậy? Nói ra cho mọi người vui với. Từ Dung Duyệt thình lình nhích qua bên đây, mắt nhìn hai người bọn họ, giọng điệu chọc ghẹo, chỉ biết vui vẻ một mình là không có được đâu nha. Chậc chậc, hai cái đứa quỷ nhỏ con cùng đỏ mặt, có vấn đề mà. Từ Dung Duyệt nhếch môi khiêu khích, nhấp một ngụm vang đỏ. Chị Dung Duyệt, chị tha cho em đi. Tụi em cũng đâu có nói cái gì đặc biệt. Phương Phi lại mỉm cười thật tươi, nháy mắt với Từ Dung Duyệt một cách tinh nghịch. Tụi em chỉ có nói chuyện về sở thích của Nhiễm Nhiễm thôi à, sặc. Gọi Nhiễm Nhiễm luôn rồi đó hả? Sở thích của Tiểu Nhiễm mà chị cũng biết mà. Là, ăn chứ gì? Tầm mắt của Từ Dung Duyệt chuyển hướng sang Vu Nhiễm. Làm gì có, cô ấy đâu có cho em gọi vậy. Em gọi một lần thì cô ấy sẽ nổi cáu với em một lần. Phương Phi theo tầm mắt của Từ Dung Duyệt cùng nhìn về phía Vu Nhiễm. Vẻ mặt là rất ngây thơ, còn có một chút mùi vị làm nũng, bị hai cái tầm mắt ngắm thẳng vào mình. Vu Nhiễm bối rối đến đỏ mặt, để che giấu chỉ có thể vùi đầu trong chén mà cố gắng vét cơm. Hai người Từ Dung Duyệt và Phương Phi cùng nhìn nhau cười. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Tiểu Thắng đề nghị đừng có giải tán sớm như vậy. Mọi người tiếp tục đi hát karaoke thì thế nào? Vu Nhiễm không có tâm trạng ca hát nên nhẹ nhàng từ chối. Tiểu Thắng lại vội vàng tỏ thái độ mình có thể đưa Vu Nhiễm về. Còn nói giải thích là sợ một cô gái đi về thì không an toàn. Vu Nhiễm cười, giờ rõ ràng là ban ngày, ánh nắng sáng đẹp. Sao mà có người xấu đây? Cho dù có, anh cho rằng một người là cảnh sát tổ trọng án như tôi là vô dụng à? Anh cũng đừng có quên, trong cuộc thi tốt nghiệp ở trường cảnh sát, anh còn thua cả cấp dưới của tôi. Tiểu Thắng đỏ mặt, xấu hổ mà ngồi xuống. Không thể không nói là bữa cơm này thật sự rất tồi tệ. Đã không ngồi bên cạnh Tiểu Nhiễm để tiếp xúc gần gũi với cô ấy, mà thậm chí đến cuối cùng cũng không nắm bắt được cơ hội đưa cô ấy về. Ngược lại còn thấy cô ấy nói chuyện với Phương Phi rất vui vẻ. Ôi, hết cách rồi, ai bảo tài nghệ của anh ta không bằng người khác. Thẩm Hùng ở bên cạnh nhìn cái mặt bư của cậu em trong đội, cũng có chút tiếc là rèn sắt không thành thép, tự nói sao lại đào ra được cái thằng vô dụng như vậy. Nhưng lại không đành lòng, cho nên liền lên tiếng nói giúp. Tiểu Nhiễm, em xem bây giờ chỉ mới có 2 giờ à, còn sớm mà. Hay là em đi chơi với mọi người thêm chút nữa đi. Vu Nhiễm cười xin lỗi với Thẩm Hùng, em không có hứng thú với ca hát đâu, đi cũng chẳng có ý nghĩa, cho nên mọi người đi đi. Ok, vậy để tìm một người đưa em về. Thẩm Hùng còn đang cố gắng khuyên nhủ, như vậy đi, tôi đưa cô ấy về được không? Phương Phi đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ, miệng hỏi Thẩm Hùng, mắt lại nhìn Vu Nhiễm, thấy cô ấy nhìn lại, còn nhíu mày, vậy được rồi, hai người trên đường phải cẩn thận chút. Thẩm Hùng nhìn lại Tiểu Thắng bằng một ánh mắt bất lực như muốn nói. Chú em à, xin lỗi, anh thật sự không giữ được ẻm rồi, xem ra là hoa rơi có ý, nước chảy lại vô tình. Thôi thì, chú em đổi mục tiêu khác đi nhé. Tiểu Thắng thật sự muốn nản lòng rồi, một người hai người đều ghê gớm như vậy, khiến cho đám đàn ông bọn họ làm thế nào để sống đây? Vu Nhiễm cũng rất lúng túng. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn tốt hơn là Tiểu Thắng đưa cô về. Ít ra cái mặt Phương Phi cũng được hơn một tí. Nhưng cái suy nghĩ này vừa nhú lên trong đầu thì đã tự mình hù mình. Cô ấy được cô ấy dễ nhìn thì có liên quan gì cô? Đừng cho rằng có gương mặt cười tươi vô đối thì cái gì cũng đều vô đối. Sao hả, giúp cô giải quyết được một rắc rối. Cô có phải nên cảm ơn tôi hay không? Khó khăn lắm mới tách ra khỏi mọi người. Phương Phi đi theo phía sau Vu Nhiễm. Cười tâu tuét hỏi, Vu Nhiễm liếc mắt nhìn Phương Phi. Thế à, cô muốn tôi nên cảm ơn cô như thế nào đây? Ngược lại tôi còn cảm thấy cô càng phiền phức hơn nhiều đó. Phương Phi sụ mặt xuống, giả bộ đáng thương nhích tới trước mặt Vu Nhiễm, nhìn chằm chằm Vu Nhiễm bằng một đôi mắt to như chú nai con. Có một loại thái độ đeo bám không nhìn thấy được, Vu Nhiễm bị cái nhìn chằm chằm này của Phương Phi làm nổi cả da gà. Cô đang làm gì? Không gì, nghiên cứu cô chút thôi. Nhìn xem trong đầu cô có cấu trúc gì? Sao lòng dạ lại ác như vậy? Hoài ôi, ngược lại thì giờ tôi đã biết cái gì gọi là qua cầu rút ván rồi đó. Phương Phi kéo dài giọng điệu bí hiểm mà trả lời. Vu Nhiễm lắc đầu, sao cô lại cảm thấy bạn Phương đây giống như vô lại đầu đường vậy? Phương Phi, Vu Nhiễm đột nhiên lên tiếng gọi Phương Phi, giọng điệu nghiêm túc trước đây chưa từng có. Hững, đây hình như là lần đầu cô nghe Nhiễm Nhiễm gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy. Cả người Phương Phi căng thẳng, chuẩn bị tinh thần chắp tay nghe thánh chỉ. Tôi cảm thấy Madam gần đây rất lạ, Vu Nhiễm trầm ngâm nói. Trước đó Tiểu Thắng vô tình có nói mấy câu bị cô nghe được để trong lòng. Ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó thì bắt đầu lo lắng cho Madam. Lúc làm việc luôn xảy ra sai sót, còn thường xuyên ngẩn người. Chuyện này rất không phù hợp với thói quen thông thường của Madam. Hơn nữa, một khoảng thời gian gần đây sếp cao cũng không có đến tìm Madam. Mặc dù trước đó cũng không có qua kiếm, thật lòng mà nói cô chưa thấy cặp tình nhân nào như Madam và sếp cao. Giống như đều rất yên tâm về nhau, cũng không dính nhau, không lo lắng đối phương. Cái này rốt cuộc là do hoàn toàn tin tưởng, hay là chẳng hề để ý cho có lệ vậy thôi. Cô còn cho rằng người yêu thì sẽ luôn giống như bác sĩ Cổ và Thinh Thinh vậy đó. Nhưng cho dù như thế nào, cũng không phải như hiện tại, hoàn toàn dửng dưng, cô nói xem, có phải giữa Madam và sếp cao có vấn đề hay không? Phương Phi nhún vai, giang tay, sao tôi biết được, mắt thấy Vu Nhiễm tỏ ra giận dữ thì lập tức sửa lại. À thì, có lẽ giữa hai người bọn họ thật sự đã xảy ra vấn đề. Cái này, chuyện tình cảm, từ đó đến giờ chỉ có người trong cuộc tự biết thôi. Chúng ta là người ngoài có quan tâm cũng vô ích, Phương Phi suy nghĩ, nhưng mà, nghe cô nói như vậy, tôi cũng mới nghĩ ra một chuyện, có vẻ như gần đây sếp của tôi cũng có gì đó không đúng cho lắm. Cô nói Madam Mã à, Vu Nhiễm nhướng mày lên, ồ, Phương Phi gật đầu, tính tình Madam bây giờ đặc biệt không tốt. Chỉ cần người khác làm sai một chút, Madam liền không chút nể mặt luôn. Trước đây Madam đâu phải vậy. Với lại, Madam càng ngày càng lạnh lùng hơn. Hình như cũng trở nên im lặng hơn. Không nói chuyện thường, được rồi. Cô thừa nhận là Madam của cô lúc trước cũng rất lạnh lùng cũng chẳng thường nói chuyện. Nhưng, hình như, ắt hẳn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Đến mức mà bây giờ trong mắt Madam cũng chẳng có chút nét cười nào. Nhìn qua một cái sẽ bị đóng băng đến chết. Lạch cạch, lòng Phương Phi còn sợ hãi mà chà sát cánh tay. Lạnh quá, Madam Mã xem ra cũng vì chuyện gì đó mà phiền lòng. Vu Nhiễm thầm suy tư trong lòng. Chuyện này có thể có liên quan đến vấn đề của Madam và sếp cao không? Phương Phi, cô có biết Madam Mã gần đây có chuyện gì phiền não không? Ví dụ như nói cô ấy có bạn trai hay không? Có phải đã cãi nhau với bạn trai hay không? Sao có thể, Phương Phi nhìn Vu Nhiễm bằng ánh mắt như đang nhìn quái vật. Theo như tôi biết ấy, sếp không có bạn trai. Cô gái như sếp quá mạnh mẽ. Loại đàn ông nào mới có thể kiểm soát được đây? Nói đùa à, anh giai nào không sợ băng giá dám xung phong ra trận. Thì Phương Phi cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên ngưỡng mộ anh ta. Vậy cũng không chắc à, Vu Nhiễm bất mãn Phương Phi nói một cách chắc chắn như vậy. Cô kéo ống tay áo Phương Phi, giọng nhỏ xuống, như đang thầm thì sát bên tai Phương Phi. Cô có cảm thấy vấn đề của Madam Mã có liên quan gì đó với Madam của chúng tôi và sếp Cao hay không? Ý của cô là, sếp của tôi để ý sếp Cao, sau đó giành sếp Cao với sếp của cô. Mặc dù Vu Nhiễm nói rất mông lung, nhưng cô nghe vẫn hiểu. Cô giật mình mà há hốc mồm, lập tức lắc đầu lia lịa. Không thể nào, không thể đâu, chắc chắn không thể nào. Vu Nhiễm không hài lòng lại có chút bối rối. Sao lại không thể, dựa vào hiểu biết của tôi với sếp. Sếp chắc chắc không thể nào thích sếp Cao. Phương Phi trả lời một cách hùng hồn, cô cũng đồng ý sếp Cao là một người đàn ông tốt. Sự nghiệp thành công, bình tĩnh lý trí, nhìn giống như rất xứng đôi với sếp, nhưng trực giác nói cho cô biết, sếp chắc chắn là không vừa mắt sếp Cao. Với cái tính lạnh lùng kiêu ngạo của sếp, cũng chẳng biết được mấy ai có thể vừa mắt sếp. Nếu như nói sếp thích Madam Lương thì còn có khả năng cao hơn tí. Nhưng mà nửa câu sau này của cô lại không thể nói ra. Nếu cái gì, Vu Nhiễm gặn hỏi, không có gì, Phương Phi lảng tránh, ngoài ra, sếp Cao là bạn trai của Madam Lương. Cho dù sếp thật sự thích sếp Cao cũng không đến mức đi giành bạn trai của người ta chứ. Cô nói cũng phải, mà nãy giờ cũng chỉ là suy đoán lung tung của tôi thôi. Cũng chẳng có cơ sở gì hết, Vu Nhiễm gục đầu xuống. Nhưng không giải thích theo hướng này thì gần như không còn cách giải thích nào khác. Thật ra, theo cô thấy, sếp Cao còn không xứng với Madam của cô. Một người đàn ông như sếp Cao, quá bình tĩnh, chẳng có chút tư tưởng lãng mạn nào. Là một cấp trên tốt, không nhất định là một người yêu tốt. Madam Lương của cô ghét ác như cừu, yêu ghét rõ ràng, mặc dù hay là mặt nghiêm, nhưng nội tâm Madam lại nhiệt tình như lửa. Đối xử với người khác rất tốt, còn xinh đẹp như vậy. Madam hẳn là xứng một người có thể thật sự hiểu mình, có thể giúp đỡ mình. Mà còn là nhân tài có năng hơn người. Hình như, Madam Mã cũng hợp lắm. Khoan đã, sao mình lại có cái suy nghĩ này? Vu Nhiễm lắc đầu, ném cái suy nghĩ tự hù mình này ra khỏi đầu. Không biết từ khi nào thì cái suy nghĩ này đột nhiên lại đi vào trong đầu nữa. Nè, cho cô, cái gì vậy? Trước mặt là một sâu cá viên vàng ươm thơm lừng không biết ở đâu ra. Vu Nhiễm ngước lên, nhìn thấy nụ cười đẹp của ai đó. Tôi nhìn thấy bên kia có người bán nên liền vội vàng mua cho cô. Coi chừng nóng, được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Chuyện này sau này rồi cũng sẽ biết thôi. Tận hưởng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Vu Nhiễm nhận sâu cá viên. Chớp chớp mắt, có chút không biết làm sao. Mình có thể ăn sao? Cuối cùng lại không chống chọi nổi với mùi thơm từ cá viên ở trên tay. Cắn mạnh một cái, ôi, đúng thật đồ ăn có sức hấp dẫn nhất với mình mà. Ăn ngon quá đi, trong mắt Phương Phi hiện lên ý cười cưng chiều. Phương Phi biết, Nhiễm Nhiễm của cô không có sức phản kháng nhất với đồ ăn. Bây giờ thì cô đã rõ ràng rồi. Cái gì mà cảnh giác rồi đề phòng, cái sự cảnh giác ấy chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Thu Gia Nhiễm Nhiễm chỉ là một cô bé ăn hàng ngạo kiều mà thôi. Hết chương 51, cách chương.